Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 422, hai mắt lục quang. Trao hàng bảo vật, không chỉ là Lý Bá Sinh mộng bức rồi, chung quanh những người vây xem kia mộng bức rồi. Giờ phút này, chuyện xảy ra ở nơi này, cũng là đồng bộ thượng truyền đến trên Internet, thiên đạo website. Thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối bên trong, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, chính là bị vô số điên cuồng đám dân mạng cho soát bình phong rồi. Ngoạn tàu, có lầm hay không? Cái này a cũng được. Một chiếc phi hành khí, liền có thể đổi được một viên có thể để người ta tăng lên tới tông sư cấp bậc quả đào. Ta cùng với tông sư cấp bậc còn kém một chiếc phi hành khí a. Đây cũng quá xả đạm a. Kia khổng lồ tinh tinh, muốn phi hành khí làm gì? Hoàn toàn không nghĩ ra. Trong nhà của ta cũng có phi hành khí a. Đáng chết, sớm biết ta cũng đi một chuyến bên kia. Hối hận, ta hiện tại thật sự rất hối hận. Trên lầu hối hận con gà cái lông a. Ta cảm thấy lúc này, chân chính hối hận người, hẳn là vừa rồi đám kia đơn đấu khổng lồ tinh tinh các bậc tông sư đi. Lấy hắn nhóm thân phận, trong nhà ai không có một chút phi hành khí, rõ ràng một khung phi hành khí liền có thể giải quyết sự tình. Cuối cùng không chỉ có không có giải quyết, còn bị đánh một trận, cái này cái quái gì vậy, chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tóm lại, trên Internet là hoàn toàn sôi trào, vô số đám dân mạng đều tại điên cuồng thảo luận. Thật đúng là đừng nói, làm bọn hắn thảo luận đến những tông sư kia thời điểm. Trên thực tế, những tông sư kia cũng đều thông qua các loại thủ đoạn quan sát đến dưới chân núi Thái Sơn tình huống. Khi thấy Lý Bá Sinh một khung phi hành khí đổi lấy một viên quả đào sau, không ít người đều lần nữa phun ra một ngụm lão huyết đi ra. Cái này cũng được. Nói sau a, cái quái gì vậy? Chúng ta lần này tới thời điểm mở phi hành khí, so với kia một chiếc phải tốt hơn nhiều. Thậm chí có chút tông sư trong miệng kêu thời điểm, còn cầm đầu, dùng sức đụng phải phi hành khí vách tường. Trong miệng một bên gọi, kia thùng thùng tiếng va đập, còn một bên đang phi hành khí bên trong quanh quẩn, tràng diện gây cười vô cùng. Đương nhiên, lúc này, nhất mộng bức người, vẫn là hiện trường những quần chúng kia nhóm. Móa, nhìn thấy Lý Bá Sinh tiến lên một bước, thật sự từ Diệp Thần kia, nhận lấy một viên bàn đào, sau đó có người nhịn không được. Trong miệng trực tiếp phát ra tới như vậy một tiếng. Cái này cái quái gì vậy cũng được. Cũng có người tức giận đến không ngừng dậm chân. Ta cũng có phi hành khí a. Có người hối hận tới cực điểm. Giờ phút này, hưng phấn nhất người, không gì bằng Lý Bá Sinh rồi. Làm từ khổng lồ tinh tinh trong giỏ, cầm tới bàn đào, sau đó hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Không chỉ là hai chân, liền ngay cả hai tay cũng đang không cầm được phát run. Có nó về sau, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục thanh xuân a. Nhìn xem kia quả đào, Lý Bá Sinh càng ngày càng hưng phấn. Bá bá bá, lại nhìn thấy chung quanh vô số ánh mắt nóng bỏng hướng phía tự xem lúc đến, thân thể của hắn hơi khẽ giật mình. Sống mấy chục năm, thấy qua nhiều chuyện. Hiện tại hắn đã đem phi hành khí chìa khóa giao cho khổng lồ tinh tinh. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đi ra ngoài. Mà những người trước mắt này ánh mắt, để Lý Bá Sinh có 10.000 cái hoài nghi. Một khi chính mình thật sự ôm lấy kia quả đào, đi vào đám người, các loại đi ra sau đó đừng nói quả đào rồi. Sợ là chính mình ngay cả quần cộc đều sẽ bị người cho cướp sạch sẽ. Những thứ này vẫn là tiếp theo. Lý Bá Sinh lo lắng nhất, càng sợ đến lúc đó ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Răng rác, răng rác, răng rác. Thế là hắn tại trong lòng quyền hành một hồi về sau, quả quyết đứng tại Khổng Lồ Tinh Tinh bên cạnh, ôm lấy kia quả đào, không hề cố kỵ hình tượng bắt đầu cắn. Răng rác, tam hạ lưỡng hạ, Lý Bá Sinh liền đem kia quả đào cho toàn bộ nuốt vào. Hả, làm quả đào sau khi ăn xong, Lý Bá Sinh phát hiện, chung quanh rất nhiều người, như cũ là gắt gao đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhìn cái gì vậy? Trong thân thể, một cỗ năng lượng bàng bạc đang không ngừng quét sạch, chung quanh những ánh mắt kia, để Lý Bá Sinh tương đương khó chịu. Cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, hắn không nhịn được hướng về phía đám người gầm nhẹ một câu. Thế nhưng là, âm thanh hạ xuống, những người kia, căn bản không có phản ứng đến hắn, ngược lại từng cái lộ ra cực kỳ khoa trương biểu lộ. Cái này, đây cũng quá nhanh đi, không thể tưởng tượng nổi, kia quả đào công hiệu cũng quá khoa trương a. Hắn trực tiếp biến thành tông sư cấp bậc cường giả. Cái này, chấm ngoặc kép, không chỉ, các người nhìn hình dạng của hắn, cũng đang biến hóa, ngay tại Lý Bá Sinh chuẩn bị nổi giận lúc, đột nhiên, như vậy một chút âm thanh, truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Ếch, nghe đến những này âm thanh sau, Lý Bá Sinh lúc này mới cúi đầu, đồng thời nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó hắn phát hiện mình cả người đều trở nên không đồng dạng. Đầu tiên, chính mình kia nhìn lên tới khô cạn làn da, vậy mà đã toàn bộ cải biến, tràn đầy co giãn cùng lực bộc phát. Đây là có chuyện gì? Lý Bá Sinh có chút mộng bức, sau đó bản năng vươn tay, sờ lên trán của mình cùng gương mặt. Hả, một cái sờ, hắn càng khiếp sợ. Nếp nhăn trên mặt không thấy, làn da trở nên so với hôm qua ban đêm bên trên kia 18 tuổi mỹ nữ còn muốn bóng loáng. Lý Bá Sinh cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, bên tai lại truyền tới những thứ khác âm thanh. Kia quả đào, hình như có thể làm cho người phản lão hoàn đồng công hiệu a. Lão đầu kia, trong nháy mắt liền biến thành trẻ. Nghe nói như thế, Lý Bá Sinh trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa. Trong miệng cười ha ha lên, lúc trước ăn xong biến dị rau hẹ về sau. Mặc dù thân thể tinh lực trở nên vô cùng dồi dào. Có thể tiếc nuối lớn nhất, vẫn là tự nhiên mình bộ dáng nhìn lên tới quá già rồi. Mặc dù cũng có thể đem một vài mỹ nữ ba đến cầu xin tha thứ. Nhưng kia chút các mỹ nữ vừa ý, cũng không phải là một điểm này, mà là tiền tài của hắn cùng tài nguyên tu luyện a. Hiện tại, không chỉ có biến thành tông sư cấp bậc cường giả, thân thể cũng khôi phục trẻ. Cái này cái quái gì vậy? Tuyệt đối là trong nháy mắt đứng ở nhân sinh đỉnh phong a. Ha ha ha. Loại tình huống này, hắn tự nhiên là không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Căn bản ức chế không nổi. Về phần bên cạnh vây xem những người kia, nhìn thấy Lý Bá Sinh tại kia cười to lúc, cũng không có chào phúng hắn, hay là mắng hắn điên rồi loại hình. Hoàn toàn khác biệt, mỗi người nhìn xem Lý Bá Sinh lúc, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là ghen ghét, hâm mộ, hận. Một viên bàn đào, trực tiếp tăng lên tới tông sư, còn trở nên trẻ, nhìn lên tới tựa như là 18 tuổi đồng dạng. Cái quái gì vậy? Vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một chiếc phi hành khí, liền được như vậy chỗ tốt. Ai có thể không hâm mộ ghen ghét? Bất quá, ghen ghét về ghen ghét. Tận mắt thấy Lý Bá Sinh biến hóa sau đó những thứ này quần chúng. Rất nhanh lại đem lực chú ý. Tập trung vào Khổng Lồ Tinh Tinh trong tay rổ bên trên. Nhìn xem những cái kia bàn đào lúc, từng cái trong hai mắt, không ngừng bốc lên lục quang. Hôm nay, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, nhất định phải làm đến một viên quả đào không thể. Vô số người đều âm thầm hạ quyết tâm, rầm rầm, thế là, sau một khắc,